Tiểu thuyết 93, tác giả Victor Hugo, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Tội nghiệp, người dân giáo khu, chị bán căng tin nói, người ta đánh nhau, người đàn bà ấp úng. Tôi bị những phát xúc trường bao giây, tôi không biết người ta muốn gì, người ta đến giết chồng tôi chỉ hiểu vậy thôi. Viên cai cho bắn súng trường của mình khua lên và hét, cuộc chiến tệ hại, đồ ngu, người đàn bà nói tiếp. Đêm rồi chúng tôi đang ngủ trong một vỏ cây, cả bốn người, nằm à. Vậy thì viên ca nói, cầm bằng như ngủ đứng, và anh quay về phía binh lính. Các đồng đội, một cây to sổng đã chết nơi con người có thể nằm vào đó như một cây bao. Những người quan giả này gọi là vỏ cây. Các bạn muốn gì, họ không bị buộc phải từ Paris đến. Ngủ trong bọng cây, chị bán căng tin nói, với ba đứa trẻ. Và viên ca nói tiếp, khi lũ trẻ gào lên, đối với những người đi qua và không thấy gì cả, chắc rất hài hước khi nghe một cái cây la hét, ba ơi, má ơi. Mai thai, giờ là mùa hè, người đàn bà thở dài, chị nhìn xuống đất, nhẫn nhục trong mắt có sự kinh hoàng khi nghĩ về tai họa. Thình lình, binh lính lặng lẽ quay tròn quanh nỗi khốn khó này, một quá phụ, ba đứa trẻ mồ côi chạy trốn, bị bỏ rơi, đơn độc, chiến tranh gầm thét quanh chân trời, đói, khát. Không có thực phẩm nào khác ngoài cỏ, không có mái nhà nào khác ngoài bầu trời. Viên cai đến gần người đàn bà và nhìn chăm chăm đứa bé đang bú mẹ. Con bé rời bầu vú, nhẹ nhàng quay đầu lại, nhìn với cặp đồng tử xanh lam khiếp sợ. Gương mặt lông lá, tóc tai tua tủa và quan giả cúi xuống bé và bắt đầu mỉm cười. Viên cai ngẩng lên và người ta thấy một giọt lệ to tướng trên gò má anh và dừng lại cúi hàng ria như một viên ngọc trai. Anh ta cất cao giọng, đồng đội, từ những chuyện ấy, ta kết luận rằng tiểu đoàn sẽ làm cha, có phù hợp không? Chúng ta sẽ nhận nuôi ba đứa trẻ đó. Nên công qua muôn năm, các anh tinh binh hét lên. Thệ nha, viên cai nói, và anh giang hai tay phía trên người mẹ và bọn trẻ. Thệ đây, những đứa con của tiểu đoàn mũ đỏ. Chị bán căng tin nhảy lên vì vui mừng, ba cái đầu trong một chiếc mũ. Rồi chị bật khóc cuống cuồng, ôm hôn bà quá đáng thương và nói với chị này, xem con nhóc đã ra giang con gái rồi đấy. Nên công qua muôn năm, binh lính lặp lại và viên cai nói với bà mẹ, đến đây nữ công dân. Quyển 2, tàu chiến Claymore. Một La Mã, Anh Pháp lẫn lộn. Vào mùa xuân năm 1793, lúc nước Pháp cùng lúc bị tấn công ở khắp các biên giới, có thú dễ khuây bi thương là sự sụp đổ của phái Girondin. Đây là chuyện xảy ra ở quần đảo Manche. Một buổi tối, ngày 1 tháng 6, ở Jersey, tại vịnh Bonny, quang vắng khoảng 1 giờ trước khi mặt trời lặn. Vào một trong tiết trời, sương mù rất thuận tiện để trốn, bởi vì rất nguy hiểm để chèo, một tàu chiến dương buồm. Công trình này được một thủy thủ đoàn Pháp điều khiển, nhưng thuộc về hạm đội Anh đặt ở trạm và giống như một đồn gác ở mũi đông của đảo. Hoàng thân de La Tour de Vert thuộc nhà Bouillon, chỉ huy hạm đội Anh và theo lệnh của ông vì một nhiệm vụ khẩn cấp và đặc biệt mà chiếc tàu chiến đã tập bến. Chiếc tàu chiến này được đăng ký ở Trinity House dưới cái tên Claymore. Bề ngoài là một tàu vận chuyển nhưng thật ra là một chiếc tàu chiến. Nó có dáng dấp nặng nề và hòa bình như tàu buôn, tuy nhiên không nên dựa vào đấy. Nó đã được xây dựng nhằm hai mục đích, mưu mẹo và mạnh mẽ, đánh lừa nếu có thể, chiến đấu nếu cần. Đối với nhiệm vụ mà nó phải làm vào đêm ấy, việc chuyên chở được thay thế trong giang bon bằng 30 đại bác thủy quân nòng to. 30 khẩu đại bác này hoặc người ta tiên liệu một trận bão, hoặc đúng hơn người ta muốn tạo một gương mặt nhu nhược cho con tàu trên sóng, có nghĩa là neo đậu bên trong bằng 3 dây xích và cần tựa vào cửa bông có đèn, không gì có thể thấy từ bên ngoài. Cửa sổ thành tàu che mờ, những tấm pano được đóng kín giống như một tấm mặt nạ được đặt trên tàu chiến. Những khẩu đại bác thủy quân có bánh xe bằng đồng có khía, kiểu xưa gọi là kiểu tỏa tua. Những chiếc tàu chiến có lính hầu chỉ có súng đại bác trên bon. Chiếc này làm để gây ngạc nhiên và là cạm bẫy thì trên bon không có vũ khí và được xây dựng theo cách có thể mang như người ta vừa thấy, một đội pháo ở giang bon. Chiếc Claymore thuộc cỡ đồ sộ và bụng to, tuy nhiên lại chạy nhanh. Đó là vỏ tàu vững chãi nhất trong ngành hải quân Anh. Và trong chiến trận, nó ngang bằng với một thuyền chiến ba cột buồm. dù nó chỉ có cột buồm lái là một cột buồm con với một cánh buồm hình thang đơn giản. Bánh lái của tàu có dạng hiếm và thông thái, còn một bộ rễ sườn hầu như duy nhất đáng giá 50 liu sterling trong xưởng công binh Southampton. Thủy thủ đoàn toàn là người Pháp, bao gồm các sĩ quan lưu vong và các thủy thủ đào ngũ. Những người này được tuyển chọn, không người nào không phải là thủy thủ giỏi, lính giỏi và bảo hoàng đắc lực. Họ có ba sự cuồng tín là tàu, kiếm và vua. Một nửa tiểu đoàn pháo binh hải quân khi cần có thể lên bờ được tập hợp trong thủy thủ đoàn. Tàu chiến Claymore có thuyền trưởng là một hiệp sĩ Saint Louis, bá tước de Boisvetello, một trong những sĩ quan giỏi nhất của hải quân hoàng gia xưa. Thuyền phó là hiệp sĩ de La Verville, đã chỉ huy vệ vương Pháp với Hoche là cai đội, và qua tiêu là ông chủ thông thái nhất Jersey, Philippe Gascoigne. Người ta đoán rằng chiếc tàu này đang làm nhiệm vụ gì khác thường. Một người vừa mới lên tàu, có vẻ như đi vào một cuộc mạo hiểm. Đó là một ông già cao ráo, thẳng và lực lưỡng, có gương mặt nghiêm khắc và khó mà xác định được tuổi tác, bởi vì ông ta dường như vừa già vừa trẻ. Một trong những người chất chứa đầy năm tháng và sầy sức mạnh, có tóc bạc trên trán và tia chớp trong ánh mắt. 40 tuổi tính về sức sống và 80 tuổi về quyền uy. Lúc ông ta lên chiếc tàu chiếc áo choàng đi biển của ông ta hé mở và người ta có thể thấy ông mặc dưới chiếc áo choàng này một quần cọc rộng gọi là quần cọc Bretagne, mang ủng ống chân, và một áo vest bằng da dê để lộ phía trên tấm da thêu lụa, và phía dưới là lông dựng đứng và quan giả, bộ trang phục của nông dân Bretagne. Những chiếc áo vest Bretagne xưa có hai mục đích, dùng vào những ngày lễ hội cũng như những ngày làm việc, và khi quay lại tạo theo ý muốn đã có lông hay phía dưới thêu da thú trong suốt tuần trang phục gala vào ngày Chủ nhật. Trang phục nông dân mà ông già này mặc như để thêm vào vẻ giống thực một cách cố ý và hiếm thấy, mòn ở đầu gối và khuỷu tay và có vẻ đã được sử dụng từ rất lâu. Và chiếc áo choàng đi biển bằng vải thô giống như áo tơi của người đánh cá. Ông già này có trên đầu một cái nón tròn thời này, ống cao và rộng dành sụp xuống có dáng vẻ thôn quê và lật lên bằng một dải trang sức phù hiệu có dáng vẻ nhà binh. Ông đội nón hạ thấp xuống kiểu nông dân, không có dải trang sức cũng không có phù hiệu. Quân tước Bancara, thống đốc của hòn đảo và hoàng thân de la Tour d'Auvergne đã đích thân đưa ông và mời lên tàu. Mật vụ của các ông hoàng Gelambre, cựu tùy tùng của bá tước d'Artois, chính ông coi sóc việc sắp đặt khoang cho ông, thúc đẩy việc chăm sóc và kính cẩn, cho dù là quý tộc nòi, đến mức đi sau ông già này để xách vali. Khi rời ông để quay về đất liền, ông de Gelam đã cúi chào ông già rất sâu. Đức ông Bancara đã nói với ông, chúc may mắn, tướng quân, và hoàng thân de la Tour d'Auvergne đã nói với ông, tạm biệt anh họ, người nông dân, thực vậy là cái tên mà thủy thủ đoàn ngay lập tức dùng để chỉ khách của họ. Trong những cuộc đối thoại ngắn mà những người đi biển nói giữa họ với nhau, nhưng không biết nhiều hơn, họ hiểu rằng người nông dân này không còn là nông dân nữa, như chiếc tàu chiến đánh trận cũng chỉ là một chiếc tàu vận tải. Có sức ít gió, chiếc Claymore rời Bonny đi ngang trước diện Boulay và đôi khi được trông thấy chạy dọc các chặng đường, rồi nó biến dần trong đêm sâu rồi tan biến. Một giờ sau, Salam trở về nhà mình ở Saint-Hélier, gửi theo đường thư khẩn Southampton cho bá tước d'Artois ở tổng hành dinh của quận Công Giọt. Bốn hàng sau đây, thưa đức ông, chuyến đi vừa diễn ra chắc chắn thành công. Trong 8 ngày nữa, tất cả các bờ biển đều nổ súng từ Canvin đến Saint-Malo. 4 ngày trước, qua một phai viên mật, đại biểu linh mục tu viện trưởng Mark có sứ mạng với quân đội dọc bờ biển Cherbourg và đôi khi ở dinh thự Canvin, đã nhận thông điệp có cùng tuần chữ với bức thư khẩn ở trước. Người ta có thể đọc, công dân đại biểu ngày 1 tháng 6, vào giờ có thủy triều, tàu chiến Claymore có vũ khí được che giấu, chuẩn bị đưa lên bờ biển Pháp một người mà các vị sẽ lưu ý là cao, già, tóc bạc, mặc trang phục nông dân nhưng là quý tộc. Ngày mai tôi sẽ gửi cho quý vị nhiều chi tiết hơn. Ông ta sẽ lên bờ vào ngày 2 buổi sáng. Hãy báo với thuyền buồm, bắt kịp tàu chiến, chặt đầu người đó. 2. Đêm trên tàu và đối với hành khách. Chiếc tàu chiến thay vì đi theo hướng nam và hướng tới Saint Catherine lại quay mũi sang hướng bắc, rồi quay sang hướng tây và quả quyết tiến vào giữa Sèt và Jersey theo eo biển mà người ta gọi là lối đi đánh lạc hướng. Ở đấy không có hải đăng, cũng không có điểm nào trên bờ biển. Mặt trời đã lặn, đêm đen, đen hơn những đêm hè thông thường. Đó là một đêm trăng, nhưng có những đám mây rộng, đúng hơn là thu phân hơn hạ chí, bao phủ bầu trời, và theo như bề ngoài, dần trăng chỉ được trông thấy khi nó chạm đến chân trời, lúc trăng lặn. Dù bị mây giăng trên biển và phủ đầy sương mù, cả sự tối tăm này rất thuận lợi. Ý định của Hoa Tiêu gắt coi là để Chợt Xây ở bên trái và Gẹt Nơi Xây ở bên phải, và đến bằng một lối đi mạo hiểm giữa Hanoi và Douvres, một dịnh nào đó giữa Estoril ở Saint-Malo. Con đường không ngắn bằng Menkier, nhưng chắc chắn hơn, chứ thuyền buồm Pháp đã có giới luật thường lệ là rình rập giữa Saint-Hélier và Granville. Nếu gió đã sẵn sàng, nếu không có gì đột ngột xảy đến, khi phủ giải lên chiếc tàu chiến, Gascoigne hy vọng chạm đến bờ biển Pháp lúc ngày vừa rạng. Mọi việc đều ổn, chiếc tàu chiến vừa vượt qua mũi to, khoảng 9 giờ, thời tiết rao vẻ hờn dỗi, như các thủy thủ nói, và có gió và biển, nhưng là gió thuận và biển mạnh, nhưng không cuồng nộ. Tuy nhiên, khi có vài gợn sóng ở phía trước của tàu chiến đã chạm bờ, người nông dân mà quân tước Bankara gọi là tướng quân và hoàng thân de la Tour d'Auvergne gọi là anh họ, có dáng dấp thủy thủ và đi dạo với vẻ nghiêm nghị điềm tĩnh trên bon của tàu chiến. Ông không có vẻ thấy tàu đang rung lắc mạnh, thỉnh thoảng ông rút từ trong túi áo vest ra một thanh sô-cô-la mà ông bẻ ra và nhai một miếng. Mái tóc bạc của ông không ngăn ông có đầy đủ răng. Ông không nói chuyện với ai cả, nếu không phải đôi lúc nói khẽ và cục lũng với thuyền trưởng, cung kính nghe ông và dường như coi trọng hành khách này còn hơn một vị tư lệnh như ông. Chiếc Claymore được Hoa Tiêu điều khiển khéo léo, men gần bờ, không ai thấy trong sương mù. Dọc dốc đứng của Bắc Jersey, áp gần bờ vì đá ngầm Gia de Lít đáng gồm ở giữa eo biển giữa Jersey và Sạc. Gác coi đứng ở thanh trắng lần lượt ra hiệu cho bãi sỏi Lít, mũi to Plemont cho chiếc tàu chiến lướt giữa chuỗi đá ngầm, gần như mò mẫm nhưng đoan chắc như một người đàn ông biết đường về nhà và biết các sinh linh ở đại dương. Con tàu chiến không có lửa ở phía trước, sợ tố cáo rằng nó đang đi ngang trong các vùng biển được canh chừng này. Người ta khen ngợi sương mù, người ta đến Grand Étape. Sương mù này dày đến nỗi họ chỉ loang thoang phân biệt được cái bóng của binocle. Người ta nghe 10 giờ gõ ở tháp chuông Saint-Can, dấu hiệu có gió duy trì ở phía sau, mọi thứ tiếp tục rất ổn, biển trở nên cuộn sóng nhiều hơn vì ở gần cột dè. Chốc lát sau 10 giờ, bá tước de Boisvertelo và hiệp sĩ de La Fervin lại đưa người mặc đồ nông dân đến khoang là căn phòng riêng của thuyền trưởng. Lúc vào đấy, ông hạ giọng nói với họ: "Các ông biết đấy, thưa quý ông, bí mật là quan trọng, im lặng đến lúc nổ. Ở đây chỉ có các ông biết tên tôi, chúng tôi sẽ mang nó xuống mồ", Boisvertelo trả lời. "Còn tôi", ông già đáp, "dù tôi đứng trước cái chết, tôi cũng không nói ra đâu", và ông vào trong phòng. 3. Quý tộc và dân thường lẫn lộ. Ông tư lệnh và thuyền phó trở lên bon và bắt đầu nói chuyện khi đi bên cạnh nhau. Đương nhiên họ nói về người hành khách, và đây là cuộc đối thoại gần đúng mà gió phân tán trong bóng tối. Boisvertelo khẽ cào nhào vào tai La Fervin: "Chúng ta sẽ thấy đó liệu có phải là một chỉ huy không?" Ông này trả lời: "Trong khi chờ đợi thì đó là một hoàng thân. Hầu như thế, quý tộc bên Pháp như hoàng thân ở Bretagne, như nhà La Tremoille, như nhà Rohan, mà ông ta là đồng minh", Boisvertelo nói tiếp. "Ở Pháp và ở trong các cỗ xe ngựa của nhà vua, ông ta là hầu tước như tôi là bá tước và như ông là hiệp sĩ. Họ ở rất xa những cỗ xe ngựa", La Fervin kêu lên. "Chúng ta thì đang ở xe bò". Có một khoảng lặng, Boisvertelo nói tiếp. "Vì thiếu một ông hoàng Pháp, người ta chọn một ông hoàng Bretagne. Thiếu chim sáo? Không, thiếu đại bàng, người ta lấy một con quạ. Chắc thấy rồi, có mỏ và móng vuốt, chúng ta sẽ thấy". "Phải", La Fervin nói tiếp. "Đã đến lúc phải có một chỉ huy, tôi đồng ý với tên tên nhắc. Một chỉ huy và thuốc súng. Này tư lệnh, tôi biết gần hết các chỉ huy có thể và không thể làm. Những người hôm qua, những người hôm nay và những người ngày mai, không có người nào là có đầu óc chiến tranh như chúng ta cần. Ở vùng Văn Đê quỷ quái này, phải có một ông tướng đồng thời với một linh mục quản lý. Phải làm cho kẻ thù chán ngán, tranh giành cối sai, bụi rậm, hầm hố. Sổ với họ, cãi giả thật tệ hại với họ. rút lợi ích từ mọi thứ, canh chừng mọi thứ, thảm sát thật nhiều, làm gương cho nhiều, không ngủ cũng không thương hại. Vào giờ này trong một đội quân nông dân có những anh hùng nhưng không có thủ lĩnh, không có đem bê, Lazer thì đang bệnh, Bon Sam thì ban ơn nhiều quá, ông ta tốt thật là tệ. La Roche Jacqueline là một phiếu quý tuyệt vời, Sins là một sĩ quan trên sòng phẳng, không thích hợp với chiến tranh cần nhiều mưu mẹo. Catalino là một tên đánh xe ngây thơ, Stoffle là một người coi phu săn bắn mưu mẹo, Bera thì ngu ngốc, Boulainvilliers thì lố bịch, Charette thì kinh khiếp. Và tôi không nói về tên thợ cạo Gaston, vì trời đất quỷ thần, đánh nhau với cách mạng thì có ích gì và có khác gì nhau giữa những người Cộng hòa và chúng ta nếu chúng ta cho bọn họ hớt tóc chỉ huy quý tộc. Làm gì cuộc cách mạng cho ma này cũng chả thắng chúng ta. Một ghẻ mà nước Pháp có chăng? Một ghẻ của đẳng cấp thứ ba, Boy Bartolo nói tiếp. Chỉ nước Anh mới kéo chúng ta ra khỏi đó. Nước Anh sẽ kéo chúng ta ra, đừng nghi ngờ điều đó, thuyền trưởng. Trong khi chờ đợi, thật là xấu xí. Chắc thế rồi, toàn là dân quê khắp nơi, lệnh quân chủ không có tướng chỉ huy là Stoffle, người coi khu săn bắn của ông de Molefrié, không có gì ganh tị với nền Cộng hòa, có bộ trưởng Pash, con trai của người gác cổng nhà quận công de Castries. Một cuộc đối đầu như thế ở cuộc chiến ở Phần Đề, một bên là Santa, người bán bia, bên kia là Gaston sợ hớt tóc. Lavovin thân mến, tôi nói một trường hợp nào đó về Gaston. Ông ta hành động không tệ khi chỉ huy Gemene. Ông ta đã bắn súng quả mìn tuyệt hảo, được 300 quân xanh sau khi buộc họ đào hố cho chính mình. Hẹn sớm gặp lại, nhưng tôi làm cũng tốt như ông ta. Dĩ nhiên, và tôi cũng thế. Những hành vi lớn trong chiến tranh, Lavovin nói tiếp, muốn rằng giai cấp quý tộc phải hoàn thành, đó là những hành động phong lưu mã thượng, chứ không phải là thợ làm tóc giả. Tuy vậy, trong đẳng cấp thứ ba, Boy Bartolo nói tiếp, có những người được đánh giá cao. Này, thí dụ, anh thợ sửa lồng hồ Shirley, ông ta đã là cai đội ở trung đoàn ở Flan, ông ta là chỉ huy ở Văn Đê, ông ta chỉ huy một nhóm ở bờ biển, ông ta có một đứa con trai theo phe Cộng hòa, và trong lúc người cha phục vụ cho quân trắng, con trai phục vụ cho quân xanh, gặp gỡ chiến trận, người cha bỏ tù con trai và bắn chết con. Ông ta đòi đây, là Vervin nói, một British bảo hoàng. Boy Bartolo nói tiếp, điều đó không ngăn cản ông ta là người không thể chịu nổi khi được chỉ huy bởi Cocro, Jean-Jean hay Moulin, Foca, Bouchou, Super. Hiệp sĩ thân mến, cơn giận của phía bên kia cũng vậy. Chúng ta có đầy bọn thị dân, họ có đầy quý tộc. Ông có tin rằng bọn nghèo túng không quần rất hài lòng khi được bá tước Canclo, tử tước Beauharnais, bá tước Valence, hầu tước Custine và Eugène, quận công được biệt tông chỉ huy mình? Thật là lộn xộn, và quận công được sạc nữa, con đẻ của bình đẳng. À thế đấy, chừng nào ông ta làm vua? Chẳng bao giờ cả. Ông ta leo lên ngai vàng, ông ta được phục vụ bằng những tội ác của mình và bị phá hủy bằng các thói hư tật xấu, Boy Bartolo nói. Có thêm một khoảng lặng, Boy Bartolo nói tiếp, tuy nhiên ông ta đã muốn hòa giải, ông ta đến gặp nhà vua. Tôi đã ở đấy, ở Versailles, khi người ta đánh dở lưng ông ta từ trên cầu thang cao. À phải, người ta đã làm đúng. Chúng ta coi ông ta là bụt bông lấm bùng. Ông ta bị hói, có một mũ, ông ta giết chế độ. Hừ. Và là Vervin nói thêm, tôi thì tôi đã ở Westsam với ông ta, trên chiếc thánh linh à. Phải.